Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp Vân Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng theo dõi tập 84 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, mặt mặt nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi. Chương 497 Đường Vũ Tiên biểu diễn. Nói chuyện với đám huyết thị một hồi, Dương Khai liền để cho bọn họ tản đi, duy chỉ giữ lại một mình Đường Vũ Tiên. Vừa rồi Dương Khai đùa một chút, mặt của Đường Vũ Tiên lúc này vẫn đỏ, không biết Dương Khai để mình ở lại một mình làm gì. Vũ Tiên, mọi người không phải là người ngoài, ta có một số việc không gạt ngươi. Dương Khai thần sắc nghiêm túc, hạ giọng nói. Tiểu công tử, xin mời nói. Vũ Tiên xin chăm chú lắng nghe. Nói không rõ ràng được, người cảm thụ một chút. Dương Khai nói xong, thần thức lóe ra, bao phủ Đường Vũ Tiên. Thân thể mềm mại của Đường Vũ Tiên rung lên, trong đôi mắt đẹp hiện ra tia sáng dị kỳ. Không thể tin, nhìn Dương Khai. Người cảm nhận được không? Dương Khai hỏi. Đường Vũ Tiên sửng sốt một hồi rồi mới khẽ gật đầu. Tiểu công tử, đây là sức mạnh thần thức của người sao? Không sai. Thần thức của Dương Khai tu luyện, Đường Vũ Tiên và Đồ Phong không có nắm rõ tình hình. Chỉ lần này Dương Khai muốn thỉnh giáo Đường Vũ Tiên mới lộ ra một chút trước mặt nàng. Thì ra là vậy. Hóa ra đêm đó ở Quý Phủ Dương Thiết, thần thức bạo phát là của tiểu công tử. Đường Vũ Tiên bừng tỉnh, nàng vẫn nhớ rõ đêm đầu tiên trong đặc đích chi chiến, Dương Khai đại khai sát giới, thần thức bạo phát uy hiếp tứ phía. Lúc ấy nàng còn đang ngờ vực vô căn cứ, rốt cuộc cổ sức mạnh thần thức này là của cao thủ nào. Mãi cho tới lúc này nàng mới hiểu được. Chỉ có điều tiểu công tử hiện nay mới là chân nguyên cảnh tầng 9 thôi. Làm sao có thể có được sức mạnh thần thức như đến thần du cảnh đỉnh phong được? Hơn nữa, mấy tháng trước đã có rồi. Xem ra, thần thức của Dương Khai đã tu luyện một khoảng thời gian khá dài. Ta cũng không biết. Dương Khai lắc đầu, không có nói nhiều. Trình độ thần hồn kỹ của ngươi mạnh hơn những người khác. Ta muốn rút kinh nghiệm từ ngươi. Mộng Vô Nhai, Địa Ma đều là cao thủ trong cao thủ. Ở phương diện thần hồn chắc chắn không hề yếu hơn Đường Vũ Tiên, nhưng mỗi người lại có một sở trường. Dương Khai như chỉ cách thần du cảnh một chút xíu nữa thôi, đương nhiên là muốn chuẩn bị trước một chút, đặc biệt là cánh cửa tấn thăng lên thần du cảnh. Chân nguyên cảnh là một phần thủy lĩnh của người luyện võ. Nguyên khí trong người sẽ biến thành chân nguyên, trở nên tinh thuần, hùng hậu hơn. Thần du cảnh cũng là phần thủy lĩnh lớn nhất của người luyện võ. Trong cảnh giới này, võ giả sẽ khai mở thức hải, dưỡng dục tu luyện sức mạnh thần thức. Tiểu công tử, cụ thể là muốn hỏi về điều gì? Đường Vũ Tiên thu phục tâm tình, bình tĩnh hỏi. Nói thí dụ như, người lúc trước khai mở thức hải ra sao? Dương Khai suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi. Thuộc hạ nhớ rõ, ban đầu là phục dụng một ít thiên tài địa bảo bổ sung thần thức. Chuyện này cũng không nói rõ ràng được. Tiểu công tử, thuộc hạ biểu diễn cho người xem một lần. Thuộc hạ còn nhớ rõ tình huống khi ấy. Biểu diễn ra sao? Tiểu công tử tiến vào thức hải của thuộc hạ. Đường Vũ Tiên không hề đề phòng, trực tiếp buông mở phòng ngự của thức hải. Được. Dương Khai gật đầu, thần thức vọt vào trong đầu của Đường Vũ Tiên. Buông tầm mắt nhìn, một mảnh bầu trời vô tận, hải dương mênh mông hiện lên trong tầm mắt của Dương Khai. Biển rộng vô biên vô tận, ẩn chứa sức mạnh thần thức của Đường Vũ Tiên.

Nếu không nhìn kỹ, căn bản không thấy sự hiện hữu của nó. Thân ảnh ấy như dòng nước chảy xuôi qua trong không khí, khiến tầm nhìn bị khúc xạ có chút vặn vẹo. Cho đến bây giờ, mọi người vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng thật sự của thân ảnh. Bản lĩnh như vậy vượt qua phạm trù hiểu biết và lý giải của mọi người. Ảnh Cửu cũng là cao thủ tinh thông ẩn nấp ám sát. Y cũng có thể đem thân mình của mình đạm hóa trong không khí. Nhưng đó là dùng một loại kỹ xảo đặc biệt và phương thức du động chân nguyên để cho người khác không để ý đến sự hiện hữu của mình. Nhưng người thần bí trước mắt thì không có như vậy. Nàng rõ ràng là ở chỗ này, là có thể khiến tất cả mọi người đều không có nhìn thấy. Dương Khai biến sắc, biết mình đã coi thường bản lĩnh của vị cao thủ này. Cao thủ này trước sau hai lần hiện thân trước mặt Dương Khai, nhưng đều có thể an toàn đi ra. Lần trước tại phá kính hồ, Dương Khai chém rơi một nhúm tóc của nàng rồi giao cho địa ma tìm cách truy tung nàng ta. Thật là không phụ lòng người. Tới hôm nay, địa ma mới phát hiện ra tung tích của cao thủ thần bí này. Lúc này mới dùng đại thần thông vây khốn nàng. Mặc dù bị nhốt, nàng dường như tuyệt không có lo. Chỉ tạm thời bị bao vây bởi những quang mang hồng sắc. Mơ hồ có thể thấy nàng đang quan sát mọi người. À, là nữ nhân. Thu Ước Mộng kinh ngạc đến cực điểm. Vừa rồi trong một cái chớp mắt, nàng rõ ràng nhìn thấy hai vật căng tròn trước ngực của thân ảnh. Dù chỉ trong nháy mắt, cũng khiến cho nàng phát hiện ra giới tính. Cô nương, lộ hình đi. Dương Khai thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nói. Đối phương không ý kiến cũng không trả lời, cũng không có hiện thân. Chỉ lặng lặng đứng yên. Dương Khai cảm giác ánh mắt đó đang nhìn mình. Ta chỉ là có chút vấn đề muốn thỉnh giáo. Kính xin cô nương phối hợp. Dương Khai nhíu mày, nhưng nữ tử này vẫn không có trả lời. Thần sắc của Dương Khai dần dần mất hết kiên nhẫn. Hắn đứng lên. Không biết người này nhiều lần lẻn vào khu vực xung quanh đan phòng, rốt cuộc là muốn làm gì. Càng không biết người này là thủ hạ của ai. Nhưng nếu để mặc một người như vậy, sẽ khiến cả phủ hoảng loạn. Hơn nữa, thái độ cự tuyệt phối hợp của nàng ta khiến Dương Khai cảm thấy có nói nữa thì cũng vô ích. Ta cho ngươi thời gian 10 tức. Thần sắc của Dương Khai lặng xuống rồi yên lặng đợi. Rất nhanh, 10 hơi thở đã qua. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, dừng ở vị trí thần ảnh rồi thản nhiên nói. Động thủ đi. Nếu nàng ta phản kháng thì cứ giết. Địa ma khằng khặc cười một tiếng quái dị rồi cất bước tiến lên. Bóng người bị hồng quang trói buộc dường như không ngờ Dương Khai lòng lan dạ sói. Thần ảnh ngưng lại chớp mắt nhưng lại nhạt đi trong tầm mắt của mọi người. Thu! Địa ma quát chói tai, quang mang hồng sắc hướng vào trung gian, mang theo hơi thở quái dị. Chỉ vậy thôi mà muốn bắt ta sao? Đang lúc sắp bị hồng quang trói buộc, nàng bỗng cất tiếng nói. Thanh âm lọt vào tai, mọi người thần sắc đều ngẩn ra. Thật sự không phải là thanh âm rất êm tai hay hoặc là rất khó nghe, mà là vì thanh âm làm cho người ta có một loại cảm giác rất non nớt. Âm thanh theo độ tuổi cũng có sự biến đổi. Đương nhiên, độ tuổi khác nhau, thanh âm cũng khác nhau. Cao thủ thần bí thanh âm non nớt, mọi người sẽ nghĩ nàng là thiếu nữ đôi mươi. Nhưng mọi người lại thầm lắc đầu. Thiếu nữ đôi mươi làm sao có tu vi và kỹ năng như vậy? Thu Ước Mộng cũng 22-23 tuổi, mới chỉ có thần du cảnh tầng thứ nhất mà thôi. Liễu Khinh Diêu tuổi cũng lớn hơn chút, mà cũng chỉ là thần du cảnh tầng 3. Tư chất nữ tử này không thể nào hơn Thu Ước Mộng và Liễu Khinh Diêu. Có thể là do âm sắc, thiên bẩm non nớt. Mọi người trong lòng thầm đoán. Nữ tử thần bí vừa dứt lời, thần sắc địa ma bỗng nhiên rùng mình. Không chút do dự, vội vàng lấy từ trong ngực ra một vật. Cùng lúc này theo tiếng cười khanh khách của nàng ta, hồng quang trói buộc nàng chợt nổ tung. Dương Khai nhảy tới một bước hướng trảo tới. Hai lần hắn trong trường hợp này, vậy mà cứ để nữ tử đó trốn thoát. Thủ ấn đánh đến, chỉ quơ được một mảnh hơi nước, nàng kia biến mất trước mặt bao nhiêu người. Mọi người tại đây không ai không biến sắc. Nơi này chẳng những hội tụ những người luyện võ trẻ tuổi, là có rất nhiều thần du cảnh, mấy vị cao thủ huyết thị Dương gia đều ở đây, nhưng không ai phát hiện ra, rốt cuộc cũng không biết làm thế nào nàng ta lại chạy thoát. Thần sắc địa ma phấn khởi, trên tay vừa nắm cái gì, rót chân nguyên vào, tạo hình cổ quái liền sáng lên. Câu! Địa ma quát khẽ một tiếng, trên tay hóa thành một luồng sáng như chớp, biến mất trước mắt của mọi người. Tốc độ không thể tưởng được, liền bay đi. Lão cười khằng khặc. Lão phù biết, nàng sẽ dùng chiêu thức này. Địa ma đắc ý cười, nhìn theo lưu quang biến mất. Có chắc hay không? Dương Khai hỏi một tiếng, lúc nãy địa ma lấy ra cái gì, hắn cũng liếc mắt nhìn qua. Chính là sợi tóc làm nhạc hắn giao cho, chế tác mà thành. Lão phù ra tay, thiếu gia, ngài cứ chờ xem. Địa ma tin tưởng tràn đầy. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Vài huyết thị thần sắc cổ quái nhìn địa ma. Kiến thức của bọn họ cũng không hề thiển cận. Nhưng thủ đoạn địa ma thi triển, họ chưa bao giờ nhìn thấy. Bọn họ không khỏi thấy có hứng thú đối với địa ma. Trong chiến thành, tại nhà trọ Như Phong, trong một gian phòng hảo hạng, một thiếu nữ chậm rãi mở đôi mắt đẹp ra, biểu chiếc miệng nhỏ xinh xắn. Thật đáng giận, lại ôm cây đợi thỏ. Ta chẳng qua chỉ muốn tìm người thôi, đâu muốn làm chuyện gì xấu đâu chứ. Trước sau đều gặp phải nam nhân nhỏ tuổi hơn mình, nhưng hai lần trước bị hắn nhìn thấy nơi ẩn nấp, thiếu nữ có phần không phục. Đất mang gì này, sao lại có kẻ lợi hại như vậy? Chỉ là thực lực có hơi thấp, nếu hắn không xuất thân ở đó mà xuất thân tại nơi nàng ở, thì thực lực còn lớn đến ra sao? Chỉ có điều nơi xuất thân tại nơi này, thì thực lực của hắn cũng là hữu hạn rồi. Nghĩ như vậy, lòng của thiếu nữ bỗng nhiên vui vẻ, dường như bởi vì Dương Khai xuất thân hèn mọn mà cảm thấy vui. Bỗng bên tai, truyền đến tiếng xe gió xoạt xoạt. Khắp người nàng căng lên, cảm giác nguy hiểm ập đến, khiến nàng lạnh toát và bất an. Nàng không hiểu, tại sao lại có luồng sáng bay vào từ ngoài cửa sổ? Luồng sáng như sét đánh ngay tai, trực tiếp đánh vào thân thể nàng. Thiếu nữ vội vàng không kịp chuẩn bị, a lên một tiếng, ngồi bịch xuống đất. Lúc bò dậy, luồng sáng liền biến mất. Toàn thân nàng không có dấu vết bị thương, nhưng cảm giác kỹ dường như thiếu cái gì. Thiếu cái gì chứ? Thiếu nữ xem xét nhiều lần cũng không phát hiện ra điều gì, không khỏi lắc đầu, mím môi nghi ngờ. Tại phủ của Dương Khai, mọi người tản đi theo mệnh lệnh của Dương Khai, duy chỉ có địa ma là ở lại. Chủ tớ hai người đang lặng lặng chờ. Thật lâu sau, khi luồng sáng vụt qua, địa ma giơ tay mừng rỡ, hơi chút dò xét một phen rồi mừng rỡ nói. Thiếu chủ thành rồi. Vừa nói vừa đem đến vật gì. Dương Khai cầm, nhìn kỹ, sau đó mỉm cười. Hắn vừa rồi nhìn thoáng qua, cũng không biết địa ma dùng sợi tóc kia làm gì. Đến giờ xem ra đúng là một tiểu nhân. Địa ma rõ ràng là có kỹ năng, dùng sợi tóc chế tác thành tiểu nhân, ngũ quan tự nhiên mơ hồ, nhưng tứ chi kiện toàn, chỉ là một mô hình thô ráp. Giờ phút này, tiểu nhân tỏa ra hào quang bóng loáng, nhàn nhạt, năng lượng bên trong bắt đầu khởi động. Thiếu chủ à, đây là câu hồn chú mà lão phù chế tác. Tiểu nhân này đã liên kết với nàng kia. Chỉ cần tiểu nhân có chút động tay động chân, dù nàng kia ở xa ngàn dặm, cũng cảm nhận được. Ta muốn vặt cổ nó thì sao chứ? Dương Khai liếc nhìn địa ma. Nàng ta nhất định sẽ chết. Địa ma cười hà hả. Có thể nói nàng ta bây giờ hoàn toàn bị thiếu chủ khống chế. Rất là tốt. Dương Khai mỉm cười rất vừa lòng. Địa ma hà hả cười. Đây là lúc trước lão nô muốn khống chế thủ hạ của mình, nghiên cứu pháp ấn, lúc đó cũng là linh hoạt liền nghĩ ra. Nói như vậy, không phải cuộc sống trước đây của ngươi rất tốt, có phương pháp này, ai không cam tâm tình nguyện đi theo ngươi chứ? Đúng, lão nô cũng là bất đắc dĩ à. Dương Khai lắc đầu không muốn thảo luận sâu vấn đề này, chỉ vươn tay búng nhẹ lên tiểu nhân một cái. Chương 499, người rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Ban đêm tại phủ của Dương Khai, xung quanh những ngọn đuốc chiếu sáng trưng, trăng sao thưa thớt trên bầu trời, chiến thành ban đêm vô cùng yên tĩnh. Đã đến rồi sao? Dương Khai đang ngồi tĩnh tọa, bỗng mở mắt, rạng rỡ trong bóng đêm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười. Địa ma thủ hộ một bên cũng cười khằng khặc quái dị, khiến ban đêm tĩnh lặng biến hóa âm trầm kỳ quái. Nếu đã đến rồi, sao không có hiện thân? Cửa phòng bỗng nhiên bị mở, ánh mắt Dương Khai ngưng, chỉ thấy dưới ánh trăng có một bóng dáng gần như trong suốt, giống như ban ngày, như nước chảy qua. Người này bước vào nhà cách Dương Khai khoảng 10 trượng thì ngưng. Địa ma âm thầm thúc giục sức mạnh. Ảnh cửu nấp trong bóng tối cũng tập trung vào cao thủ thần bí này. Không dám có chút lời là sơ xuất. Nhát như chuột. Bóng người trong suốt truyền đến âm thanh khinh miệt. Vẫn là giọng nói trong trẻo dễ nghe, non nớt. Hiển nhiên xem thường Dương Khai và hai cao thủ thủ hộ. Lộ diện đi. Dương Khai thản nhiên lờ đảnh chỉ bảo. Loại chuột nhắt như các ngươi, không đủ tư cách gặp bổn tiểu thư. Người trước mặt hừ nhẹ một tiếng. Trừ phi, người để hai thủ hộ kia lui ra. Dương Khai cười nghiền ngẫm, một tay vuốt nhẹ tiểu nhân chế tác từ sợi tóc màu lam nhạt, trầm mặc không nói. Có thể cảm thấy rõ ràng ánh mắt nàng kia đang nhìn đăm đăm vào tiểu nhân này. Đôi mắt đẹp tắt lên ý căm hận. Hận không thể nào cướp tiểu nhân đem hủy đi. Hồi lâu Dương Khai mới phất tay. Thiếu chủ. Địa ma sắc mặt khẽ biến, trầm giọng quát. Không sao đâu. Dương Khai lắc đầu. Địa ma nhíu mày, lúc này mới gật đầu. Vậy thì lão nô cùng ảnh cửu lui ra ngoài, người cần gì chỉ cần hô một tiếng. Nói xong cất bước đi ra ngoài. Lúc đi qua nữ tử thần bí đột nhiên cười quái dị. Chớ có động vào thiếu chủ nhà ta, bằng không về sau, người không có dễ sống đâu. Nữ tử thần bí cười một tiếng, đợi cho địa ma và ảnh cửu ra ngoài, nàng mới thả lỏng hơn. Trong phòng có hai cao thủ trấn thủ, nàng có chút căng thẳng. Dương Khai để ý sự chuyển biến của nàng thì khẽ cười. Dường như người không phải rất lợi hại. Phải kiên kỵ ảnh cửu và địa ma, hiển nhiên nàng không phải là cao thủ cao cấp nhất. Lợi hại hơn ngươi là được rồi. Nữ tử hừ lạnh một tiếng không chút nào yếu thế. Dương Khai không khỏi cau mày. Nữ nhân này lại cãi nhau với mình. Tâm tính rõ ràng không thành thục. Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi? Dương Khai rất là tò mò. Hiện tại như người mong muốn, hai cao thủ đi ra ngoài rồi. Người lộ ra diện mạo thật đi. Nữ tử cười duyên khanh khách, thân hình trong suốt lúc ẩn lúc hiện, phong tư trác tuyệt. Kiềm chế tiếng cười, nàng nũng nịu mà nói. Người muốn nhìn thấy ta sao? Không sai. Dương Khai chậm rãi đứng dậy đi về phía nàng. Hơi thở của nữ nhân thần bí đột nhiên bị kìm hãm. Dường như không ngờ Dương Khai to gan lớn mật như vậy. Không có tùy tùng bên cạnh mà dám đến gần mình. Thậm chí có thể thấy không hề có cảm giác sợ hãi, khiến nàng có cảm giác có chút nguy hiểm. Nữ tử chậm rãi lắc đầu, sự bất an trong lòng bị xua đi, hơi thở trở nên băng giá. Cho ngươi thêm cơ hội, giao thử trên tay ngươi cho ta. Nếu ta nói không thì sao? Ngươi chọc giận bổn tiểu thư đều không có kết cục tốt đẹp. Nàng quát lên, thân thể mềm mại như nước bỗng nhiên nổ tung. Hơi nước trong nháy mắt bỗng nhiên tràn ngập khắp căn phòng. Năng lượng quỷ dị phóng ra bao vây lấy Dương Khai. Cảm nhận được động tĩnh trong phòng, ảnh cửu vừa động liền bị địa ma kéo lại. Địa ma chậm rãi lắc đầu, thong dong nói. Thiếu chủ không có sao đâu. Nếu có chuyện gì thì ngươi chết đi. Ảnh cửu lạnh lùng nói. Địa ma cười quái dị. Luận về lòng trung thành, lão phu không kém ngươi, yên tâm đi. Nàng khi xui rồi, chọc giận thiếu chủ, khẳng định không có kết cục tốt. Vừa dứt lời, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra. Là tiếng của nàng kia, dường như phải chịu sự tra tấn khủng khiếp. Trong đó còn kèm theo tiếng cười độc ác của Dương Khai. Thần sắc của ảnh cửu không khỏi trở nên cổ quái. Trong đầu hiện ra hình ảnh ác bá đang lăng nhục thiếu nữ không sức phản kháng. Trong phòng, Dương Khai đứng nguyên tại chỗ, bấm tay, gãy nhẹ tiểu nhân trên tay. Nàng lại kêu lên thảm thiết. Lát sau, thân ảnh xuất hiện trước mắt hắn, hơi nước quá nồng, căn bản không thấy rõ bộ dáng. Nhưng có thể thấy thiếu nữ đang vô cùng đau đớn, quằn quại, khiến người ta thương hại. Dương Khai thờ ơ, dùng chân nguyên

vẫn còn nằm trong tay Dương Khai, thì bất kể ra sao, nàng cũng không thể nào chạy thoát khỏi ngũ chỉ sơn của đối phương. Đôi tay nàng ôm chặt vai, cho thấy nàng đang rất lo sợ. Đầu nàng hơi cúi, nhìn có vẻ như đang chịu khuất phục, nhưng đôi mắt đẹp khuất sau mái tóc vẫn mở to, quan sát mọi động tĩnh của Dương Khai, chờ đợi một khoảnh khắc hắn để lộ ra sơ hở. Thỉnh thoảng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp còn mấp máy, dường như đang mắng người. Sự xuất hiện của người khiến cho ta phải lo lắng. Dương Khai nói, dường như người cũng có chút năng lực đặc biệt. Với loài người như ngươi, nếu ta không thể dùng được, thì ta sẽ hủy diệt. Thật sao? Nữ tử ngẩng đầu có chút sợ hãi nhìn Dương Khai. Thấy thần sắc của Dương Khai vô cùng nghiêm túc, hiển nhiên không phải là đe dọa. Nàng lập tức hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một nam nhân tàn nhẫn như vậy. Dường như không hề quan tâm đến chuyện thương hoa tiếc ngọc. Đúng. Dương Khai khẽ vuốt cằm. Cho nên, ta hỏi gì? Người trả lời nấy. Nếu làm ta không hài lòng, thì người tự hiểu đi. Được. Nữ tử lấy tay quệt qua cái trán đã ửng hồng, cho dù cực kỳ cứng rắn, mạnh mẽ, nàng cũng không dám phản kháng. Người tên là gì? Thủy Linh. Nữ tử cong môi có chút bất mãn đáp. Thủy Linh. Dương Khai nhướng mày, cái tên này rất hợp với năng lực của nàng, nhưng trong trí nhớ của Dương Khai thì không ai có cái tên như vậy, thậm chí ngay cả họ cũng khá là cổ quái. Xuất thân từ đâu? Thủy Thần Điện. Dương Khai càng nhíu mày hơn, trong đầu suy nghĩ về những thế lực mà mình đã biết, nhưng không có cái nào nhắc đến hoặc là có liên quan đến Thủy Thần Điện. Thậm chí, ngay cả tên của thế lực này cũng là lần đầu hắn nghe nhắc đến. Nhưng trái lại, Địa Ma đứng đằng sau, khi nghe ba chữ Thủy Thần Điện, thần sắc bỗng trở nên quá dị. Trong đôi mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa, thoáng ẩn chứa sự hồ nghi, dường như trí nhớ trong đầu đang hỗn loạn. Một lát sau, y chậm rãi lắc đầu. Trí nhớ của y cực kỳ tệ hại. Ba chữ Thủy Thần Điện chỉ làm y cảm thấy có chút quen tai. Còn muốn suy nghĩ sâu xa là cái gì thì không thể nhớ nổi. Không phải suy nghĩ, người vốn không biết Thủy Thần Điện là gì. Thủy Linh nhìn thấy Dương Khai đang suy nghĩ, khẽ cười một tiếng nói. Trong tiếng cười xen lẫn sự khinh bỉ, dường như đang châm chọc Dương Khai là một kẻ quê mùa kiến thức nông cạn. Nhưng ta biết, có phải người tùy tiện bịa ra một cái tên để mà lừa ta? Dương Khai hừ lạnh một tiếng, ánh mắt châm chọc, khiến hắn có chút không thoải mái. Rõ ràng bản thân đang bị giam cầm, nhưng Thủy Linh không hề lo, giống như một đệ tử của một siêu cấp thế lực bị hai ba nhóm thế lực tầm thường bắt, hoàn toàn không hề sợ. Ta không có bị đặt, là do ngươi ít ngồi đáy giếng mà thôi. Thủy Linh chậm rãi lắc đầu, mái tóc làm nhạc khẽ lay động sang hai bên, trông thật phóng khoáng linh động. Thủy Thần Điện, thế lực này thật sự tồn tại. Người không cần truy xét. Khi nào đến lúc, ta sẽ nói với người. Trong lúc Dương Khai đang có phần mất kiên nhẫn, thì bên tai truyền đến giọng nói của Mộng Vô Nhai. Ta biết rồi. Dương Khai cũng không hỏi nhiều, chỉ biết Thủy Thần Điện là một thế lực ẩn cư. Tuy nhiên, nếu nha đầu kia xuất thân từ Thủy Thần Điện, thì người phải ứng phó thật là cẩn thận, bằng không rất có khả năng sẽ mang đến sự hủy diệt cho Dương gia các người. Nghe như vậy, khuôn mặt Dương Khai khẽ biến. Dương gia đã là đệ nhất tại Trung Đô, cho dù trong thiên hạ thì cũng là một thế lực siêu cấp. Nhưng nghe Mộng Vô Nhai nói thì khả năng của Thủy Thần Điện dường như còn trên cả Dương gia. Điều này sao có thể chứ? Một thế lực ẩn cư lại có năng lực lớn đến như vậy sao? Thần sắc khẽ động, Dương Khai tiếp tục hỏi. Tuổi. Thủy Linh biểu môi, hàm răng trắng nõn khẽ cắn, hạ giọng nói. Chuyện này, có thể nào không nói được không? Dương Khai kiên định lắc đầu. 19. Thủy Linh vẻ mặt bất mãn đối với nữ nhân mà nói, bất cứ lúc nào tuổi tác cũng là một sự kiêng kỵ, nhất là khi đang bị nam nhân hỏi. Dương Khai hít sâu một hơi, rồi đột nhiên cho rằng đây không phải là sự thật. Hắn có thể đoán, câu trả lời vừa rồi của Thủy Linh là thật. Nói cách khác, nàng thật sự mới chỉ 19. Hơn nữa, điều này cũng phù hợp với tính cách và cách nói chuyện của nàng. Nhưng mới 19 đã đạt đến thần du cảnh tầng 8, nghĩ ra sao cũng cảm thấy không tưởng được. Tư chất và thiên phú như vậy đã vượt qua tất cả những thiếu niên tài năng mà Dương Khai biết. Bọn họ đứng trước mặt nàng dường như không còn cả tư cách sách giày cho nàng. Trong nháy mắt, đánh giá của Dương Khai đối với Thủy Thần Điện đã tăng lên một bậc. Thế lực ẩn cư này có thể nuôi dưỡng được quái tài Thủy Linh. Nó còn trên cả Dương gia không chừng. Nội tâm khiếp sợ, nhưng trên mặt hắn không hề biểu lộ chút nào, vẫn tỏ ra bình thản. Nhìn thấy điều này, Thủy Linh cảm thấy có chút thất vọng. Nàng vốn đang chờ đợi nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc đến mức suy sụp của Dương Khai. Còn ngươi, bao nhiêu tuổi? Gần 18. Dương Khai nói, thái độ có vẻ thân thiện. Không phải chứ? Thủy Linh kinh ngạc. Ta thấy thủ đoạn và phong cách làm người của ngươi hoàn toàn không có giống như vậy. Dừng một chút, nàng lại nói tiếp. Tuy nhiên, tư chất của ngươi là không có tệ. Nàng đánh giá rất tự nhiên, không hề cảm thấy mình đang bị bắt giam. Thần sắc tự nhiên, dường như nàng cảm thấy mình có cái tư cách đánh giá này. Khóe miệng Dương Khai khẽ nhếch, khẽ cười nói. Thủy Thần Điện các ngươi có nhiều người trẻ tuổi như ta, mà có thực lực rất cao hay không? Thủy Linh cười một tiếng. Nếu như người đến Thủy Thần Điện của chúng ta, trong số những người trẻ tuổi, tư chất của ngươi xếp hạng khoảng trên 100. Vậy còn ngươi? Vẻ mặt Dương Khai biểu hiện rất là hứng thú. Thủy Linh lập tức đắc ý, giơ lên ba ngón tay trắng nõn. Đứng thứ ba. À, ta hiểu rồi. Dương Khai khẽ gật đầu. Có thời gian, nhất định phải đến Thủy Thần Điện của các người một chuyến, so tài với các cao thủ trẻ tuổi của các người một chút. Thủy Linh cười một cách khinh miệt. Dựa vào ngươi. Sợ rằng ngươi không có tư cách này. Ta nói ngươi không tệ, là nói ngươi chỉ ở đây không tệ thôi. Còn ở chỗ chúng ta sao? Ngươi còn chưa có đủ để mà nhìn. Cái gì mà chỗ này chỗ kia? Dương Khai khẽ nhíu mày. Thủy Linh hừ một tiếng, ngẩng đầu cao ngạo, liếc nhìn Dương Khai một cách đầy coi thường. Ta biết ngươi lên giọng vì bắt được ta. Vậy thì sao chứ? Sự thật là vậy. Có phải người cảm thấy bị đả kích hay là không? Dương Khai mỉm cười nhìn nàng, trong đôi mắt dường như đang hừng hực chiên ý. Hắn bình tĩnh đáp. Thủy Thần Điện, ta sẽ đến. Sự cao ngạo của Thủy Linh dần dần biến mất, nhìn Dương Khai như kẻ ngốc. Thật sự nàng nghĩ mãi mà không ra. Vì sao nam nhân này sau khi nghe những lời đó lại còn có vẻ hưng phấn như vậy, đầy rốt cuộc là người ra sao? Ta còn có mấy vấn đề. Dương Khai không dây dưa đề tài vừa rồi. Nữ nhân này tuổi không lớn lắm, cãi nhau với nàng ta thật sự là không có ý nghĩa. Sau khi hỏi xong, ta có thể đi không? Trong mắt của nàng khẽ di chuyển. Tùy ngươi. Dương Khai cười. Vậy thì ngươi mau hỏi đi. Thần sắc của Thủy Linh trở nên kích động, mặt tràn đầy hy vọng. Ước gì hiện giờ nàng có đôi cánh để bay ra khỏi nơi này. Người nói mình tới đây tìm người là tìm ai? Thần sắc của Dương Khai trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Ta không biết. Thủy Linh lắc đầu. Nàng ta che mặt. Ta cũng không biết trông hình dạng ra sao. Tìm nàng ta làm gì? Dương Khai nheo mắt. Thủy Linh bỗng nhiên cảm giác kinh hãi khi bị một con rắn độc nhìn chăm chú. Dường như nếu mình nói sai một câu, rất có khả năng sẽ bị giết một cách tàn nhẫn. Trong lòng nàng không khỏi rung lên, ngạc nhiên nhìn chăm chú vào Dương Khai. Giật mình không hiểu tại sao đột nhiên hơi thở của hắn lại thay đổi. Trong chốc lát mới đáp một cách cẩn thận. Thể chất của nàng ta rất là quái lạ, hơn nữa tư chất còn xuất sắc hơn người. Ta muốn mời nàng ta đến Thủy Thần Điện. Dương Khai bỗng đứng dậy, chân nguyên toàn thân dâng lên mạnh mẽ. Thủy Linh hoảng hốt, vội vàng lùi về sau vài bước, vào thế phòng ngự, rung giọng hỏi. Nè, người định làm gì? Làm sao người biết thể chất của nàng ta rất là quái? Dương Khai tiến dần về Thủy Linh, đem toàn bộ sức mạnh bao vây bốn phía quanh nàng. Người mà Thủy Linh muốn tìm không còn nghi ngờ là Hạ Ngân Thường. Điều này có thể giải thích tại sao nàng phải lẻn vào khu vực bên cạnh đan phòng. Chỉ có điều, nàng nhìn thấy thể chất đặc biệt của Hạ Ngân Thường. Điều này khiến Dương Khai cảm thấy bất an. Thể chất của Hạ Ngân Thường quả thật không tầm thường. Đó là linh dược thánh thể, là thể chất trời sinh để luyện đan, có thể đạt đến thể chất của một luyện đan sư đỉnh cao.

Dương Khai chậm rãi lắc đầu không thèm để ý tới. Tuy nhiên, những người đó đều không có kết cục tốt. Nói tiếp đi, năng lực biến thành nước của người, ta rất muốn biết. Thấy vẻ mặt của Dương Khai như không có chuyện gì, xem chừng đã bỏ qua chuyện vô lễ vừa rồi, Thủy Linh không khỏi cảm thấy vô lực. Nàng chưa từng thấy một nam nhân không biết xấu hổ như vậy, đúng là đã đem toàn bộ tu vi để luyện da mặt. Hay, không có tâm trạng để mà nói. Thủy Linh hừ lạnh một tiếng. Muốn chém hay muốn giết thì tùy ngươi. Dương Khai gãi trán, biết cử chỉ vô tâm vừa rồi thật sự chọc giận nàng rồi, cũng không muốn bức bách nàng. Hắn dè chừng nữ tử thần bí này chỉ vì trước đây không biết mục đích và xuất thân của nàng ta. Hiện giờ sau khi đã biết cũng không thể không lưu tâm. Chỉ cần nàng không phải thủ hạ của mấy vị huynh trưởng, chỉ cần nàng không phải muốn hạ độc thủ đối với Hạ Ngưng Thường, Dương Khai cũng sẽ không làm khó nàng. Còn có gì muốn hỏi hay không? Nếu không còn, thì ta đi đây. Dương Khai lắc đầu. Thủy Linh kinh ngạc chớp mắt, không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Chợt nàng giơ tay nói thẳng. Trả lại tóc cho ta. Điều này thì không thể. Dương Khai khẽ cười. Người có thể đi, ta không ngăn ngươi. Nhưng thứ này nhất định phải ở trong tay ta. Bởi vì ta không biết những lời vừa rồi của ngươi là thật hay giả. Ta cũng không biết sau này ngươi có tới chỗ ta gây sóng gió hay không. À, sao ngươi có thể làm như vậy được chứ? Thủy Linh buồn bực. Ngươi cầm cái đó, cả đời này ta không thoát được sự khống chế của ngươi. Là còn lớn tiếng nói là thả ta đi. Ta có thể đi đâu được chứ? Tùy ngươi, chỉ cần không đến phủ ta quấy rối là được. Trời đất bao la, người muốn đi đâu thì đi. Dừng một lát, Dương Khai mỉm cười. Đương nhiên, nếu như người nguyện ý phục vụ ta thì ta rất hoan nghênh. Phục vụ ngươi? Thủy Linh cười rộ một cách mỉa mai. Người có tư cách này sao? Nếu không phục vụ thì chúng ta cũng có thể hợp tác. Chỉ cần người đồng ý ở lại thì chuyện gì cũng có thể thương lượng tiếp. Dương Khai tiếp tục thuyết phục. Chỉ có quỷ mới muốn ở lại cùng ngươi. Thủy Linh hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nàng ngầm ngừng tụ một phần chân nguyên để phòng Dương Khai nói dối trắng trợn, đánh lén mình. Nhưng cho đến khi nàng rời khỏi Dương Khai phủ, phía sau vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Đối phương hiển nhiên cũng không muốn làm khó nàng. Quay đầu nhìn, Thủy Linh không khỏi tức giận dầm chân. Đây đúng là một sự thua thiệt. Chẳng những không thoát khỏi sự khống chế của đối phương, mà ngay cả thân thể thuần khiết của mình cũng bị kẻ khác sờ soạn. Đường sự còn nói là không có cảm giác gì, thật là tức chết đi. Còn nữa, hình nhân kia rốt cuộc là do ai tạo ra? Sao có thể gắn liền với tinh thần của mình được? Tình chết tiệt khốn kiếp, sớm muộn gì ta cũng phải giết hắn ta. Thủy Linh âm thầm nảy sinh suy nghĩ độc ác. Trong phủ của Dương Khai. Dương Khai đứng lên, tâm trạng lo lắng trong mấy ngày gần đây đã được giải tỏa. Thiếu chủ à, tại sao không có giữ nàng ta? Năng lực của nàng nếu biết cách phát huy thì rất có lợi đối với ngài. Địa ma có phần thắc mắc. Dừa hái xanh thì không ngọt. Dương Khai lắc đầu, tung tung hình nhân trên tay. Dựa vào cái này, ta quả thật có thể cưỡng ép nàng ta ở lại được. Nhưng sau đó thì sao? Nếu chẳng may nàng ta có ý định trả thù, làm loạn trong phủ này, thì ai có thể áp chế được nàng ta? Nếu như đánh nhau, cũng khẳng định nàng ta không phải là đối thủ của lão nô. Thậm chí vài vị huyết thị tùy tùng trong phủ cũng có thể thắng được nàng ta. Nhưng thể chất của nàng ta quả thật khiến người ta phải đau đầu. Địa ma gật đầu. Thân thể của Thủy Linh quả thật rất quỷ dị. Nếu không phải ngày đó Dương Khai dùng phá kính hồ chém đứt một nắm tóc, thì địa ma cũng không có biện pháp đối phó với Thủy Linh. Hưởng gì, chỉ cần có thứ này, nàng ta cũng sẽ không đi quá xa khỏi ta. Sau này lúc nào muốn dùng nàng, còn sợ nàng không khuất phục sao? Dương Khai cười, ai thiếu chủ, người thật là cao kiến. Địa ma cảm thấy lạnh người, không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho Thủy Linh. Nhà đầu kia xem ra đã tin lời của Dương Khai, nghĩ rằng nàng và Dương Khai từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Chẳng ngờ, Dương Khai chỉ muốn biến nàng thành kẻ chỉ đâu đánh đó mà thôi. 19 tuổi, thần du cảnh tầng 8. Dương Khai lầm bầm, hít sâu một hơi, trong ánh mắt không khỏi toát ra vẻ trông đợi. Thủy thần điện này rốt cuộc là thế lực ra sao? Không ngờ có thể nuôi dưỡng được thiên tài. Hơn nữa Thủy Linh còn nói, nàng chỉ xếp hạng 3 trong thủy thần điện. Điều này có nghĩa trong Thủy Thần Điện còn có ít nhất hai người cùng cấp bậc với Thủy Linh, thậm chí là còn lợi hại hơn nàng ta. Trong thiên hạ này lại tồn tại một thế lực như vậy, Dương Khai không khỏi nảy sinh ham muốn tới đó học hỏi một phen. Mộng Chưởng Quầy. Trầm ngâm hồi lâu, Dương Khai đột nhiên gọi một tiếng. Giọng nói của Mộng Vô Nhai lập tức truyền vào trong tai hắn. Đừng nên hỏi gì. Lúc nào nên nói với người, Lão Phu đương nhiên sẽ nói. Còn hiện nay, người mau mau đột phá thần du cảnh đi. Ai, được. Dương Khai thở dài. Việc đêm nay giao chiến cùng với Thủy Linh, ngoài trừ Mộng Vô Nhai, Địa Ma và Anh Cửu, trong quý phủ không có bất kỳ ai biết. Có lẽ vài vị huyết thị tùy tùng thực lực cường đại cũng điều tra được một chút động tĩnh nơi đây. Nhưng không có sự cho phép của Dương Khai, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiếp cận. Đương nhiên, không thể nắm rõ nội tình bên trong. Sau đêm đó, Dương Khai tuyên bố bế quan để chuẩn bị đột phá thần du cảnh. Thu Ước Mộng tiếp quản toàn bộ mọi việc lớn nhỏ ở trong phủ. Hiện giờ thế cục đặc đích chi chiến khó bề phân định. Dương Khai chỉ có thể sử dụng được hai vị huyết thị tùy tùng. Mặc dù hắn đang có ưu thế rất lớn về tài lực vật lực, nhưng nhân lực bên Dương Chiếu Phủ đã vượt qua bên Dương Khai không ít. Tùy tiện hành động chỉ khiến cho kẻ thù thừa cơ tấn công. Cho nên, trong một khoảng thời gian ngắn, Dương Khai cũng không muốn phân thắng bại với Dương Chiếu, chỉ dặn Thu Ước Mộng có thể dẫn người đi quấy rối Dương Chiếu. Phía bên đại ca Dương Uy, tuy thực lực không yếu, nhưng lại khá thấp. Không thể nghi ngờ, chính là người yêu nhất trong số ba huynh đệ. Đã sớm bị thế nhân loại khỏi danh sách có thể đạt được thắng lợi cuối cùng ở đặc đích chi chiến. Mọi ánh mắt đều tập trung vào hai người Dương Khai và Dương Chiếu. Gia chủ kế nhiệm của Dương gia tất nhiên sẽ là một trong hai người này. Nhưng đối với Dương Khai và Dương Chiếu, chẳng ai muốn đi tấn công Dương Uy, mặc dù bọn họ có thừa khả năng và thực lực. Thứ nhất, tấn công Dương Uy tất nhiên sẽ phải trả một cái giá không hề nhỏ, sẽ làm suy yếu thực lực của bản thân. Điều thứ hai, sau khi đánh hạ Dương Uy, hai huyết thị tùy tùng bên cạnh Dương Uy cũng không thể trở thành trợ lực trong đặc đích chi chiến. Những đồng minh của Dương Uy chắc chắn cũng sẽ không chọn gia nhập vào phe bên kia, khiến quân địch càng thêm lớn mạnh. Sự thay đổi này nói không chừng có thể xoay chuyển cục diện của đặc đích chi chiến. Chính vì cơ chế ước như vậy, cho nên tuy Dương Uy thực lực yếu nhất nhưng cũng là chỗ an toàn nhất. Thậm chí còn có khả năng là Dương Chiếu và Dương Khai hai người lưỡng bại câu thương, còn Dương Uy ngư ông đắc lợi. Điều này không phải ai cũng có thể nhận thấy, chỉ có nhân tài biết nhìn xa trông rộng mới có thể nhìn ra. Nhoáng một cái, đã hai tháng trôi qua, mà sau sự kiện chiến thành lần trước cũng đã yên tĩnh suốt hai tháng. Thỉnh thoảng, một vài người có phát sinh giao chiến nhỏ, nhưng đều tự biết kiềm chế, vẫn chưa xuất hiện quá nhiều thương vong. Càng về sau, những thành viên của những thế lực tham dự đặc đích chi chiến đều đang cố gắng tập luyện, nâng cao thực lực bản thân. Tại phủ Dương Khai, trải qua hai tháng phát triển, mặc dù không có sự thay đổi thuộc hạ, nhưng thực lực cũng đã tăng lên không ít. Mỗi ngày đều có huyền đan để phục dụng, còn có bảo khí tông, luyện khí sư đến tinh luyện bí bảo. Thực lực mà còn trì trệ không thăng tiến thì đúng là rất kỳ cục. Mỗi ngày đều có rất nhiều người luyện võ, đột phá võ công của bản thân, tấn thăng đến tầng tiếp theo. Mà trong khoảng thời gian này lại có rất nhiều người trẻ tuổi cũng tấn thăng đến thần du cảnh. Kết thúc tập 84 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.